trên sa mạc và trong rừng thẳm. Chương 27, góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong cây gỗ có hai lỗ, một lỗ rộng rãi cách mặt đất chừng nửa mét, lỗ thứ hai nhỏ hơn, nằm ở chiều cao của tầng hai các ngôi nhà thành phố. Mê, A vừa ném vào lỗ phía dưới mấy cành cây đang cháy tỏa khói mù mịt thì từ lỗ phía trên liền bay vọt ra những chú rơi to tướng. Bị quáng mắt vì ánh sáng mặt trời, chúng kêu rít lên, bay như điên dại chung quanh thân cây. Lát sau từ lỗ phía dưới vị chủ nhà chính lao ra như một tia chớp. Đó là một con chăn khổng lồ. Hình như trong trạng thái nửa thức nửa ngủ nó đang tiêu hóa nốt bữa tiệc vừa sơi thì bị khói sộc vào mũi nên choàng tỉnh dậy và tìm cách tháo thân. Thấy cái thân hình rắn như sắt tựa một thanh lò xo khổng lồ lao vọt ra từ cái hốc cây nghi ngút khói. Sturz liền bế thốc nen trên tay chạy thục mạng về phía cửa rừng. Nhưng chính con bò sát ấy cũng kinh hoàng không kém, chẳng nghĩ tới chuyện đuổi theo lũ trẻ. Nó quằn mình trong cỏ và những gói đồ đạc đang mở tung. Lao nhanh như chớp về phía khe núi. Hẳn là muốn náu mình trong các tảng đá và khe nứt. Bọn trẻ hoan hôn lại. Sturz đặt nen xuống đất vọt tới lấy súng chạy theo sau con chăn về phía khe. Còn nen cũng chạy theo sau. Nhưng chỉ được hơn chục bước chân. Chúng nhìn thấy một cảnh tượng khiến chúng đứng sững như trời trồng. Trong chớp mắt thân hình con chăn hiện ra rất cao trên vùng khe. Vạch lên một đường loằng ngoằng trong không gian rồi rơi xuống phía dưới. Lát sau nó lại xuất hiện lần thứ hai rồi lại rơi xuống. Bọn trẻ lao tới bờ vực và kinh ngạc nhìn thấy người bạn mới của chúng. Con voi nọ, đang bỡn với chăn, và sau khi đã tung cho ông bạn chăn thực hiện hai chuyến du hành trong không trung. Giờ đây đang dùng bàn chân to như thớt đá dẫm nát đầu con chăn. Xong việc, nó lại dùng vòi nhấc cái thân hình hãy còn run rẩy lên. Ném đi một lần nữa, nhưng lần này không lên cao mà lại ném thẳng xuống thác. Sau đó, gật gù đầu về hai phía, vẫy vẫy đôi tai, nó nhìn thẳng vào nen rồi đưa vòi về phía cô bé dường như đòi lĩnh phần thưởng sau cái hành động vừa anh hùng vừa thận trọng kia của mình. Nen lập tức lao về lều và quay trở lại với một bọc đầy quả vả dại. Cô bé bắt đầu ném từng vài quả một cho voi, còn nó dùng vòi tìm thật hết những quả rơi trong cỏ cho từng quả vào mồm. Những quả bị rơi xuống các khe sâu hơn, nó thổi bật lên với một sức mạnh khiến cho cả những cục đá to bằng nắm tay người cũng bay lên cùng với quả. Bọn trẻ vỗ tay hoan hô reo cười khen ngợi cho biểu diễn này. Nen mấy lần chạy về lấy thêm thức ăn và cứ mỗi quả vả ném đi cô bé lại y không quên nhắc lại rằng con voi đã hoàn toàn thuần và ngay lúc này. Bọn trẻ cũng đã có thể xuống với nó. Anh thấy chưa, anh Sturz, thế là chúng mình sẽ có một người hộ vệ. Nó chẳng sợ con gì trong sa mạc hết. Cả sư tử, rắn rết lẫn cá sấu. Nó lại rất tốt bụng và chắc chắn là rất yêu mến chúng mình. Nếu như nó thuần được. Sturz nói, và nếu như anh có thể để em lại cho nó trông nom thì quả thực anh hoàn toàn yên tâm đi săn bắn. Vì trong cả châu Phi này không thể tìm đâu ra cho em một hộ sĩ tốt hơn nó nữa. Rồi lát sau cậu bé nói thêm, voi ở đây nói chung hoang dã hơn, nhưng anh đã từng đọc thấy rằng voi Á Châu rất mềm yếu. Mềm yếu một cách kỳ lạ đối với trẻ con. Tại Ấn Độ chưa từng có trường hợp nào voi làm hại trẻ con. Và nếu như voi phát khùng, thì những người quản tượng bản xứ thường làm chúng nguôi đi bằng cách mang trẻ con tới. Đấy, anh thấy chưa nào, dù sao đi nữa, em cũng hành động đúng khi không cho anh giết chết nó. Đôi đồng tử của Nen bừng lên ánh vui sướng, giống hệt hai ngọn lửa màu xanh lục, đứng nhón trên các đầu ngón chân. Cô bé đặt cả hai tay lên vai Sturz rồi ngả người ra phía sau cô bé nhìn thẳng vào mắt cậu. Thế em đã hành động như người bao nhiêu tuổi? Nào, nói đi anh, như em bao nhiêu tuổi nào? Cậu bé đáp, ít nhất cũng 70. Anh thì lúc nào cũng đùa được. Giận đi, cứ giận đi, thế ai sẽ giải phóng cho con voi nào? Nghe thấy thế, Nen lập tức trở lại hiền dịu như một con mèo con. Anh chứ ai, và em sẽ rất yêu anh. Cả con voi cũng thế. Anh đang nghĩ cách, Sus nói, nhưng đó là một việc rất khó. Anh sẽ không làm ngay bây giờ, mà sẽ làm lúc chúng mình sắp lên đường đi tiếp. Sao thế anh? Vì rằng, nếu anh giải thoát cho nó trước khi nó thuần và hoàn toàn gắn bó với chúng ta thì nó sẽ bỏ đi mất. Ồ, nó sẽ không bỏ em mà đi đâu. Em nghĩ như thể nó là anh không bằng ấy. Sturz đáp vẻ hơi bản. Cuộc trò chuyện bị ca. Ly làm gián đoạn, cậu bé da đen quay trở về mang theo con ngựa vằn cái săn được và con ngựa con bị sa. Ba gặm một ít, thật là may cho con chó. Vì chạy theo ca, Ly, nó không có mặt trong khi giải quyết con chăn. Chứ nếu không nó đã lao theo con chăn và chắc sẽ chết trong những vòng cuộn xiết của thân mình con vật trước khi Sturz kịp tới cứu. Vì chuyện gặm con ngựa vằn con, nó bị Nen bẹo tai. Nhưng thực ra nó cũng chẳng để tâm gì lắm tới hình phạt đó. Thậm chí nó cũng không rụt cái lưỡi đang thè ra khi đi săn về nữa. Sturz nói lại cho ca. Ly rằng cậu muốn làm nhà trong thân cây và thuật lại cho nó nghe chuyện đã xảy ra khi dùng khói hun bọng cây. Cũng như chuyện con voi đã đối xử với con chăn như thế nào. Cậu bé da đen rất thích sáng kiến vào ở trong cây bao báp. Cái cây không chỉ che mưa mà còn có thể che chở cho bọn trẻ khỏi các loài dã thú. Song hành động của con voi lại không được nó tán đồng chút nào. Nó bảo. Chấm, voi thật ngu ngốc, nên mới vứt con rắn vào cái nước gầm con ca. Ly thì biết rằng con rắn tốt ăn, nên ca, Ly sẽ đi tới cái nước gầm để tìm lại, rồi nướng nó lên vì ca. Ly thông minh và là donkey, cậu là donkey, đồng ý, Sturz đáp, nhưng cậu sẽ không ăn thịt con rắn chứ hả? Con rắn tốt ăn, ca, Ly nhắc lại, và chỉ vào con ngựa vằn bị giết. Nó nói thêm, tốt ăn hơn cái thịt này. Sau đó cả hai tới bên cây bao báp để bắt tay vào việc sửa soạn chỗ ở ca. Ly tìm bên sông một phiến đá phẳng to bằng mặt sàng lớn đặt vào trong bọng cây. Đặt những cục than đang cháy lên trên đó. Chú ý sao cho những lớp gỗ mục trong lòng cây không bị bén gây cháy cả cây. Nó nói rằng làm thế nào cho khỏi có con gì cắn ông lớn và cô bé. Hóa ra, đó hoàn toàn không phải là một chuyện cẩn thận quá đáng. Vì khi khí than tràn ngập trong thân cây thì từ các chỗ nứt nẻ của vỏ cây bắt đầu trườn ra đủ mọi thứ sinh vật khác nhau. Những con bọ sừng màu đen tuyền và màu nâu chín. Những chú nhện lông lá to như quả mận chín. Những con sâu mình đầy gai to bằng ngón tay. Và cả những con rết độc kinh tởm và vết cắn có thể làm chết người. Và căn cứ vào những gì diễn ra phía bên ngoài thân cây. Để rằng có thể đoán được có biết bao nhiêu loài sinh vật tương tự đã chết ngạt bởi hơi than bên trong ruột cây. Ca, Ly dùng đá nghiền nát không thương tiếc tất cả những con vật từ vỏ cây và từ những cành thấp rơi ra cỏ. Vừa làm nó vừa dòm chừng vào cái hốc dưới và hốc trên giường như e sợ một con gì đó sẽ bất ngờ lao ra. Sao cậu cứ dòm chừng thế? Sturz hỏi, cậu nghĩ rằng một con chăn thứ hai còn đang ẩn náu trong thân cây chăng? Không đâu, ca, Ly sợ mơ đi, mơ đi, mơ u là cái gì? Cái ma, cậu đã trông thấy cái ma bao giờ chưa đã? Chưa, nhưng ca, Ly đã nghe thấy những tiếng kêu kinh khủng của cái ma trong nhà của thầy phù thủy. Thế các thầy phù thủy của các cậu không sợ cái ma hay sao? Các thầy phù thủy biết cách niệm chú gọi cái ma, rồi đi tới các lều nói rằng cái ma nổi giận. Thế là người da đen mang tới cho họ nào chuối, nào mật ong, nào rượu pom, ba, nào trứng, nào thịt để họ cầu xin cái ma cho. Sturz nhún vai, rõ ràng làm nghề phù thủy ở chỗ các cậu sướng thật đấy. Nhưng cũng có thể con chăn vừa rồi là cái ma chăng? Kali lắc đầu quầy quậy. Nếu thế thì không phải voi giết chết cái ma mà cái ma giết chết voi ngay. Cái ma là cái chết đấy. Bỗng nhiên có tiếng động rầm rầm và tiếng ồn ào trong lòng cây gỗ làm gián đoạn lời thằng bé. Từ cái hốc cây phía dưới bùng lên một đám bụi lạ màu hung đỏ. tiếp đó lại vang lên tiếng rầm rầm còn dữ dội hơn lần trước. Trong nháy mắt, Ca Ly quỳ sụp xuống đất và bắt đầu kêu thét lên kinh hoàng. AKA, MD, MU, AKA, AKA, AKA, Thoạt Tiên, Sturz cũng tự nhiên thụt lùi. Nhưng em nhanh chóng định thần lại. Và khi Nen cùng Mê, Pa chạy tới, em bắt đầu giải thích chuyện gì đã xảy ra. Có thể là, em nói, những thớ mục trong thân cây bị nóng đã đổ sụp xuống phía dưới. Phủ lên than, thế mà nó lại nghĩ đó là mơ đi. M.U. Tuy nhiên Mê, Pa hãy vẩy nước vài lần vào hốc cây đi. Nếu không than thiếu không khí sẽ không tắt mà cứ cháy ngún trong đó rồi lại bùng lên đấy. Rồi trông thấy Ca, Ly vẫn đang phủ phục, không ngừng lắp bắp kinh hoàng. AKA, AKA, em bèn với lấy khẩu súng kíp vẫn dùng để săn chim pen. Tác, Ca bắn một phát vào gốc cây và vừa nói vừa dùng báng súng lay thằng bé dậy. Này, cái ma của cậu đã bị giết chết rồi. Đừng sợ nữa. Kali nhổm dậy nhưng vẫn ở tư thế quỳ. Ôi, ông lớn, ông lớn, ông không sợ cả cái ma hay sao? AKA, AKA, Sturz kêu lên nhại theo giọng cậu bé da đen. Và nó bật cười. Một lát sau Ca, Ly bình tĩnh lại hoàn toàn và khi ngồi vào ăn những thức mà Mê, Pa đã sửa soạn thì dường như cơn sợ hãi trong chốc lát hoàn toàn không khiến nó mất ngon miệng chút nào. Vì ngoài suất thịt khô nó còn chén hết cả một lá gan tươi của con ngựa vằn con. Chưa kể tới những quả dại mà cây sung Ai Cập mọc gần đây cung cấp với số lượng dồi dào. Sau đó, cùng với Sturz, nó quay trở lại chỗ cây bao báp vì ở đó hãy còn vô khối công việc. Việc vứt bỏ những thớ gỗ mục ruỗng, than củi, hàng trăm con bọ sừng chết thui, những con bọ đất to tướng cùng với hơn chục con rơi bị nướng chín khiến chúng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Sturz ngạc nhiên tại sao lũ rơi lại có thể sống chung với con chăn. Nhưng sau em nghĩ ra rằng hoặc là con chăn khổng lồ không màng tới những miếng mồi quá nhỏ bé này. Hoặc là trong bọng cây, không có cái gì tựa để cuộn mình nên nó không thể với tới được lũ rơi. Hơi nóng của lửa than làm những lớp gỗ mục ruỗng đổ sụp xuống đã khiến cho bên trong thân cây rất sạch sẽ. Trông thấy thế, Sturz vô cùng vui sướng, vì bên trong rộng như một căn phòng lớn, có thể làm nơi nương thân không phải chỉ cho 4 mà đủ chỗ cho cả chục người. Cái hốc phía dưới trở thành cửa ra vào, hốc phía trên là cửa sổ, nhờ thế trong ruột cái cây khổng lồ không hề tối tăm hay ngột thở. Sturz nghĩ tới việc dùng vải lều chia toàn bộ bên trong ra làm 2 phòng. Một dành cho Nen và Mê, Pa, một cho mình, Ca, Ly và con Sa, Ba, cây gỗ không bị ruỗng đến tận ngọn nên nước mưa không thể chảy vào bên trong và không cần phải che mưa. Chỉ cần lấy vỏ cây chắn bên trên 2 cái lỗ làm thành mái che mưa là đủ. Bọn trẻ quyết định sẽ dùng cát nóng ở bờ sông mang về giải bên trong. Còn trên mặt cát thì trải rêu khô, công việc quả là nặng nhọc vô cùng, nhất là đối với Ca, Ly, vì ngoài việc đó ra, nó còn phải sấy thịt, cho ngựa uống nước và lo lương thực cho con voi. Chú voi luôn luôn giống lên đòi ăn. Xong, cậu bé da đen rất nhiệt tình lao vào việc tạo dựng chỗ ở mới. Lý do của sự nhiệt tình này cậu bé đã tuyên bố với Sturz ngay trong ngày hôm đó như sau. Nếu ông lớn và cô vào ở trong lòng cây gỗ, nó vừa nói vừa khoanh tay quanh bụng, thì Ca, Ly sẽ không phải đêm nào cũng dựng hàng rào lớn và chiều chiều có thể ngồi chơi không? Thế cậu muốn ngồi chơi lắm à? Sturz hỏi. Ca, Ly là đàn ông mà. Ca, Ly thích ngồi chơi, chỉ có đàn bà là phải làm việc thôi. Thế mà cậu thấy đấy, tớ vẫn làm việc phục vụ cho cô bé đấy thôi. Thế nhưng khi cô bé lớn lên, sẽ phải làm việc cho ông LN, nếu như cô bé không muốn làm, thì chắc chắn ông lớn sẽ đánh cô bé ngay. Nhưng chỉ riêng cái ý nghĩ đánh cô bé đã khiến Sturz nhảy lên như phải bỏng. Cậu kêu lên đầy giận dữ. Đồ ngốc, cậu có biết cô bé là ai không đã? Không biết ạ, cậu bé da đen sợ hãi đáp. Cô bé là, mơ đi, mơ u tốt đấy. Ca, Ly sụp xuống đất, sau khi công việc xong xuôi. Nó rụt rè tiến đến bên Nen, quỳ sụp xuống đất, lặp đi lặp lại với giọng không phải sợ hãi nữa mà là cầu xin. AKA, nhưng cái cô mơ đi, mơ u tốt này tròn mắt nhìn nó. Đôi mắt tuyệt đẹp, có màu lam của nước biển. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra và chàng ca. Lin nọ muốn gì, cách chương.